Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 37, 37, giao ra trường sinh pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có vấn đề, trường sinh pháp tại gốc rễ vũ hóa môn, bây giờ suy bại, chính là từ khi trường sinh pháp bị mất bắt đầu, bị thiên đạo môn áp chế cho tới bây giờ, cho nên tìm về trường sinh pháp, là chuyện quan trọng nhất lịch đại vũ hóa mô Lý Thanh Sơn nói. Mà lại ngươi đem trường sinh pháp giao ra. Về sau địa vị ngươi tại vũ hóa môn, tuyệt đối là chí cao vô thượng, tất cả mọi người sẽ sủng ái ngươi. Lý Thanh Sơn mỉm cười nhìn tiểu cửu, trường sinh pháp lợi hại chân quý như vậy, ca ca vì cái gì không tu hành? Tiểu cửu không hiểu hỏi, ngoại giới lục đục với nhau, nơi nào có yên tĩnh tường hòa như tư quá nhai, ra ngoài một đống phiền não, ta ở chỗ này tiêu sái tự tại, tu hay không tu trường sinh pháp, không trọng yếu. Lý Thanh Sơn không trả lời thẳng. Ngươi bây giờ đi tìm trưởng giáo sư phụ ngươi, đem trường sinh pháp giao cho hắn, chờ vũ hóa môn vượt qua đoạn phong ba này, lại đến gặp ta. Lý Thanh Sơn phất tay, để tiểu cửu rời đi. Tốt, vậy ta rời đi trước, chờ sự tình kết thúc, ta lại đến gặp ca ca. Tiểu cửu gật đầu, đã ca ca nói như vậy, vậy nàng liền đi thử một lần. Trường sinh pháp có thể giải cứu hiện tại vũ hóa môn hay không? Tiểu cửu trong lòng không chắc, nhưng nàng tin tưởng ca ca mình. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn tiểu cửu rời đi, đứng sừng sững tại chỗ, ánh mắt sáng tối hỗn hợp, đang suy tư cái gì. Tiểu hồ ly nhảy đến bả vai Lý Thanh Sơn, dùng móng vuốt huy động tại trên bờ vai Lý Thanh Sơn, ngươi vì cái gì đem trường sinh pháp truyền đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem tiểu hồ ly, mỉm cười, nói. Vốn là đồ của người khác, truyền đi cũng tốt. Tiểu hồ ly ngoẹo đầu, không rõ vì cái gì, nhưng Lý Thanh Sơn đều truyền ra ngoài, nó cũng sẽ không nói cái gì. Ngoại giới mưa gió, không có quan hệ gì với chúng ta, đi, ta dẫn ngươi đi câu cá. Lý Thanh Sơn cười nói với tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cái đuôi to lại vui vẻ quấn quanh lấy cổ Lý Thanh Sơn, giống như là một kiện khăn quàng cổ tuyết trắng. Vũ hóa môn, trưởng giáo đại điện, mưa gió trong khoảng thời gian này, để tóc trưởng giáo vũ hóa môn đều sắp bạc trắng hết. Hắn hết sức khống chế thế cục, nhưng thiên đạo môn gây áp lực quá lớn. Thiên đạo môn năng lượng quá lớn. Cái gì đều không động thủ, chính là chế tài chúng ta, liền để nội bộ chúng ta đại loạn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ sụp đổ. Vũ hóa môn trưởng giáo thở dài nói, Phong Bạch Vũ, ngươi bây giờ là trưởng giáo, không thể không quả quyết, ngươi nên tỉnh lại. Trưởng giáo đời trước nhíu mày, nhìn xem dáng vẻ đồi phế của đồ đệ, nội tâm thở dài. Nguyên bản trưởng giáo cũng không phải hắn, mà là Ngô Thiếu Bạch, kia là một cái nhân vật cường ngạnh. Trưởng quản vũ hóa môn, tuyệt đối sẽ để vũ hóa môn nâng cao một bước. Nhưng Ngô Thiếu Bạch xảy ra chuyện, chỉ có thể từ bên trong những người khác chọn lựa một cái, Phong Bạch Vũ liền được lựa chọn ra. Hắn tính cách ổn trọng, làm việc cầu ổn, không phải một cái trưởng giáo khai thác, chỉ là một cái người gìn giữ thứ đã có. Nếu như không có thiên đạo môn chế tài, vũ hóa môn hiện tại sẽ còn duy trì hiện trạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, một kiếm kia của Ngô Thiếu Bạch. Để thiên đạo môn tức giận chế tài, toàn phương diện phong tỏa vũ hóa môn, lập tức đem Phong Bạch Vũ dồn đến hoàn cảnh lúng túng. Phong tỏa đã kéo dài hơn nửa năm, tình trạng vũ hóa môn thật không tốt, rất nhiều thứ đều thiếu thốn, đệ tử ở bên ngoài du lịch, cũng bị bước về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục như vậy nữa, hơn 10 vị trưởng lão, chỉ sợ hơn phân nửa đều sẽ tố cáo ta. Phong Bạch Vũ mặt mũi tràn đầy thất bại mà nhìn mình sư phụ. Lão trưởng giáo sắc mặt khó coi, hận hận mắng. Một bầy chó, vũ hóa môn dốc hết tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn, hiện tại cũng đảo hướng về thiên đạo môn. Trước sau hai đời trưởng giáo đều cảm thấy khó giải quyết, thật sự là thủ đoạn phản chế bọn hắn có thể lấy ra quá ít. Đúng lúc này, thân ảnh tiểu cửu xinh đẹp đi tới, phát ra thanh âm thanh thúy. Sư phụ, sư công, ta có môn công pháp muốn giao cho các ngươi. Tiểu cửu thanh âm thanh thúy nói. Phong Bạch Vũ cùng trưởng giáo đời trước nhìn xem tiểu cửu. Tiểu cửu, công pháp cái gì, người giao cho tàng kinh các, bên kia sẽ cất giữ. Phong Bạch Vũ nói khẽ, không thể giao cho bọn hắn, môn công pháp này của ta, gọi là trường sinh pháp. Tiểu cửu lắc đầu, giòn tan nói, trường sinh pháp, Phong Bạch Vũ cùng trưởng giáo đời trước giống như nghe được đồ vật gì không thể tưởng tượng nổi, lập tức trừng to mắt, nhìn xem tiểu cửu, ánh mắt kia, hừng hực như liệt dương. Ngươi vừa mới nói là trường sinh pháp, tiểu cửu, ngươi không có nói quảng chứ, trái tim sư phụ không chịu được. Phong Bạch Vũ kích động hỏi, Trưởng giáo rời trước cũng là trông mong nhìn xem tiểu cửu. Sư phụ, ta diễn luyện một lần cho các ngươi nhìn, trường sinh pháp có thể tăng lên căn cốt con người, sáng tạo ra càng nhiều tiềm lực, ta đột phá đến nhanh như vậy, cũng là bởi vì trường sinh pháp. Tiểu cửu tràn đầy tự tin, lúc này tại trong đại điện trường giáo, dáng người nhẹ nhàng diễn luyện trường sinh pháp. Phong Bạch Vũ cùng sư phụ hắn ánh mắt lom lom nhìn. Nhìn xem lên tay tiểu cửu, nhìn xem một chiêu một thức tiểu cửu, nhìn xem phương thức tiểu cửu thu nạp linh khí, Phong Bạch Vũ cùng trưởng giáo đời trước kích động đến không kềm chế được. Vũ hóa môn mặc dù không có trường sinh pháp, hoàn chỉnh lại có bản thiếu. Đúng đúng đúng, chính là cái này, đây chính là trường sinh pháp chúng ta tìm 3.000 năm a. Phong Bạch Vũ kích động rơi lệ. Thương thiên phù hộ vũ hóa môn ta a, tới lúc thời kỳ nguy nan, trường sinh pháp trở về, vũ hóa môn ta nhất định có thể vượt qua. Trưởng giáo đời trước cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn tiểu cửu giống như là nhặt được bảo bối. Cách chương.